Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1993, chia binh hai đường. Sau ba ngày, nham thạch phi thuyền một mực đi thuyền, vượt qua vô số tầng không gian phong bảo, rốt cục tới gần mục đích. Hạ Bình cũng coi là triệt để biết vì sao trung ương vũ trụ nguy hiểm như thế. Cần thánh cấp phi thuyền mới có thể xuyên qua. Thật sự là cái vũ trụ này khu vực khắp nơi đều là không gian phong bảo. Bằng không sẽ xuất hiện thứ nguyên không gian. Chút xuống đại lượng thứ nguyên năng lượng. Hình thành năng lượng triều tịch. Cái này so vũ trụ chân không không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Giống còn lại vũ trụ khu vực cũng chỉ là chân không khu vực. Phổ thông phi thuyền liền có thể đi thuyền. Nhưng là trung ương vũ trụ khắp nơi đều là dạng này phong bạo loạn lưu. Người bình thường cơ không có ở vũ trụ chân không đường sống. Duy nhất an toàn địa phương liền là sinh hoạt tại trung ương khu vực từng cái tiểu thiên thế giới. Những thế giới này liền như là tại sa mạc ở trong ốc đảo. Bảo hộ lấy chư thiên sinh linh. Ta là nội môn đệ tử Trái Dương Đông. So ở đây các vị ngốc già này mấy tuổi. Cũng coi là có thể có tư cách nói điểm lời nói. Lúc này, một người mặc lấy thanh bào trung niên nam tử đứng ra. Tại đến mục đích trước, ta Trái Dương Đông cùng chư vị nói mấy câu, xem như đánh phòng hờ, miễn cho khiến cho nhiệm vụ thất bại. Cái thế giới này bị những chủng tộc khác cướp đi. Căn cứ tình báo, lần này chúng ta tiến về địa phương. Chúng ta đem mệnh danh là sầu riêng thế giới. Đó là cái sinh ra không bao lâu tân sinh thế giới. Bên trong không có nhiều thổ sinh linh. Nội bộ tư nguyên 10 phần phong phú. Linh khí nồng đậm, thích hợp nhân tộc sinh tồn. Đáng tiếc tại chúng ta nhân tộc mạo hiểm giả phát hiện cái này tân thế giới thời điểm. Cũng bị những chủng tộc khác cường giả phát hiện. Song phương xảy ra chiến đấu. Kết quả hiện tại y nhiên rằng co không xong, cho nên liền hướng chúng ta Thái Sơ Thánh Địa cầu viện. Dựa theo trước mắt tin tức đoán, đối phương viện quân cũng tạm thời không có đến, bởi vậy còn tính là ở vào trạng thái thăng bằng, không có tiếp tục phát sinh đại chiến, ai cũng không làm gì được người nào, nhưng là bởi vì đều đi qua, cũng không biết những chủng tộc kia có hay không điều động cao thủ đến. Tối chúng mai phục, chúng ta nhất định phải cẩn thận điểm này, nếu không có toàn quân bị diệt khả năng. Hắn nhãn quang quét ngang mọi người, nhìn lấy ở đây mười mấy chi đội ngũ. Tả sư huynh, ngươi có cái gì muốn nói cứ nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Chúng ta đều nghe được rõ ràng, có người kêu ầm lên. Tốt, đã các ngươi người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy ta liền trực tiếp nói, Trái Dương Đông trầm giọng nói, nhiệm vụ lần này 10 phần nguy hiểm, ai cũng không biết đối phương đến tột cùng điều động bao nhiêu cao thủ tới. Cho nên chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, không thể trở thành năm bè bảy mảng, nếu không khẳng định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên, ta muốn chọi chọn một người thành vì mọi người lâm thời lãnh tụ. Nhượng đoàn người nghe theo hắn ra lệnh, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành một cỗ, dạng này mới thuận tiện chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Há, không biết tả sư huynh có kế hoạch gì? Vệ Lương Sinh cũng cảm thấy xà không đầu không được, nhất định phải có người đi ra khi lão đại, tài năng thống hợp toàn bộ nhân lực lượng. Ta kế hoạch rất đơn giản, cũng là chia binh hai đường, Trái Dương Đông đảo. Một đội nhân mã vì minh, tiến về trợ giúp, diệt đi những cái kia vướng bận địch nhân. Một đội khác nhân mã vì tối, âm thầm ẩn núp, chờ thời khắc mấu chốt giết ra, cướp đoạt thế giới ngọn nguồn, nhất chiến định càn khôn. Không tệ, nhất minh nhất ám, nhất hư nhất thực, phù hợp binh gia hư thực nói. Không hổ là tả sư huynh, quả nhiên kinh nghiệm phong phú. Vệ Lương Sinh nhãn tình sáng lên, cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, những người khác cũng là gật gật đầu, bọn họ cũng không phải loại kia cứng ngắc lấy muốn xuất đầu lỗ mãng đồ. cũng từng làm qua mấy lần cùng loại tranh đoạt thế giới giết hại nhiệm vụ. Tự nhiên biết đoàn kết mới là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, ai làm lão đại cũng không đáng kể. Trái Dương Đông nghe được toàn thân sảng khoái, một mặt thỏa mãn, cái này tân sinh rất không tệ, rất biết làm người a, cũng đầy đủ thông minh. Thế mà nhìn ra được chính mình kế hoạch này ưu tú chỗ. Là khả tạo tài, Tả sư huynh, ta cảm thấy kế hoạch này không ổn. Hạ Bình lúc này nhảy ra. Há, có gì không ổn? Chẳng lẽ ngươi có cao kiến gì? Trái Dương Đông mí mắt lựa chọn. Nội tâm có loại cảm giác không ổn. Cái này trộn cứt côn bỗng nhiên nhảy ra. Tuyệt đối không có chuyện tốt. Chẳng lẽ tiểu tử này không hài lòng hắn ra mặt, muốn chính mình khi lão đại hay sao? Hắn cảm thấy Hạ Bình khả năng muốn chính mình khi lão đại. Muốn đoạt quyền, cái gì nhất minh nhất ám, hư thực giao nhau, căn không cần thiết, dựa theo ta nói, trực tiếp quét ngang qua chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, Hạ Bình dửng dưng nói ra, biểu thị trực tiếp quét ngang qua. Đánh đâu thắng đó, mọi người nghe nói như thế, khóe miệng co giật, không biết nên nói cái gì. Hạ sư đệ, ngươi vừa tới trung ương vũ trụ, tạm thời đối nơi này không phải rất quen thuộc. Trái Dương Đông khóe miệng co quắp rút ra, nói, phải biết cả trong đó vũ trụ chủng tộc vô số, mỗi cái chủng tộc đều thập phần cường đại, có chút chủng tộc càng là có đặc thù năng lực. Hơi không cẩn thận lời nói đều sẽ lật thuyền trong mương. Nói thí dụ như có loại tộc am hiểu dùng độc, có chút am hiểu sử dụng nguyên rùa, có am hiểu trận pháp, có am hiểu ám sát chờ một chút. Dù cho ngươi chiến đấu lực cường đại, nhưng là trong những cạm bẫy này đều là cửu tử nhất sinh, không thể không thận trọng a. Không sai, ở trung ương vũ trụ chính là muốn bị ổi, muốn tham sống sợ chết, âm thầm nhanh chóng phát dục, mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Không ít thái sơ thánh địa đệ tử đều là rất tán thành. Chân chính cao thủ, chính là muốn cầu thả, có thể cầu thả liền cầu thả, có thể không đánh nhau liền không đánh nhau. Trốn, bị ổi phát dục, khi vạn niên lão ô quy, sống đến sau cùng mới thật sự là người thắng lợi. Trung ương vũ trụ cao thủ đều là như thế này, như thế biệt khuất. Hạ Bình nháy một chút con mắt, cái gì đều là như thế này, tiểu tử này thế nào cứ như vậy vô sỉ. Một đám thái sơ thánh địa đệ tử nghiến răng nghiến lợi, ai không muốn quét ngang vạn giới, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhưng là có thể làm được đến mới có quỷ. Chư thiên vạn tộc cao thủ đều ở trung ương vũ trụ, thiên tài tụ tập, cao thủ như mưa, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, hơi có chút trách trách hô hô đều bị diệt. Một cái đánh không lại, liền đến 10 cái, dám tìm đường chết đều bị diệt. Đây chính là bọn họ ở trung ương vũ trụ sinh hoạt thời gian rất lâu mới đến kinh nghiệm quý báu. Mặc dù là biệt khuất điểm, nhưng là chí ít không chết, tương lai còn có hy vọng. Hạ sư đệ, ta cảm thấy Tả sư huynh nói không sai, người ta kinh nghiệm phong phú, hẳn là nghe hắn. Vệ Lương Sinh mở miệng nói, tốt a. Hạ Bình mặt ngoài một lời đáp ứng, nhưng là vẫn muốn quét ngang qua, cấp tốc giải quyết chuyện này, đạt được thế giới ngọn nguồn. Đương nhiên điểm ấy tiểu tâm tư không cần thiết biểu hiện ra ngoài. Trái Dương Đông một mặt vui vẻ nhìn lấy Vệ Lương Sinh. Vẫn là người sư đệ này tốt, nhìn lấy thuận mắt, lại thông minh, lại có thể vuốt mông ngựa. Sư đệ cùng sư đệ ở giữa chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Có người cũng là trộn cứt côn, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Oanh, đúng vào lúc này, nham thạch phi thuyền tới gần một cái thế giới. Thế giới kia bề ngoài như là sầu riêng, tách ra đỏ sắc quang mang, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Đến, tất cả mọi người nhìn sang, biết mình đến mục đích, siêu, không nói hai lời,